Lột xác, chương 34, cô là quản ta càng ngày càng nghiện. Góc truyện audio.com, chấm, đồng đồng, gần đây ngươi là càng ngày càng không có quy củ rồi. Dương lão đầu tức giận gõ cây nặng trên tay trên đất. Ngươi đồ điểu, ta va tới phía lão già, đem hắn đẩy đến lui lại mấy bước. Ta chán ghét ngươi, đồ, đều, âm thanh lớn đến mức ở trong phòng sản sinh tiếng vang. Ngươi, Dương lão đầu bị đứa trẻ đụng trúng, tức giận cũng toàn bộ lên rồi. Ngươi tên xúc sinh này, kêu xong liền đem cây nặng giơ lên, xem ta đánh chết ngươi. May mắn chính là bọn người làm đúng lúc vây lại đem hai người tách ra. A Minh, dẫn lão ra trở về phòng. Dương lão phu nhân dặn dò, A Minh bà bá nửa đẩy nửa kéo đem tên đều đáng ghét kia mang đi. Ta vẫn cứ kích động nức nở, quay lại không dám nhìn cô, ai cho phép ngươi ra tay, cô hung tợn mà mắng, ta dùng mờ u bàn tay lau nước mắt một chút, thét lại, nếu như bà ngoại bị người khác bắt nạt, ngươi cũng không quản sao, ai bảo hắn hung dữ với ngươi như vậy, ngươi còn có lý, cánh cứng rồi có phải không, cô mắng tiếp, con mắt nhìn chổi lông gà bọn người làm dùng quét dọn một bên. Đi qua cướp lên, qua đây, cô dùng chổi lông gà nhìn ta nói, ta bản năng dùng tay che lấy phía sau, cắn vào môi chảy ra nước mắt ủy khuất, tại sao lại muốn đánh đứa trẻ, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, giáo dục đứa trẻ phải bình tĩnh, Dương lão phu nhân sốt ruột che chở đứa trẻ, vừa rồi đứa trẻ lần đầu tiên gọi nàng bà ngoại, trong lòng kêu rất ngọt à, hơn nữa. Ý tứ của những lời này rõ ràng là, mẫu thân bị khi dễ, đứa trẻ đương nhiên không thể không quản, tiểu thư còn nhỏ, đừng đánh nàng, đám người làm cũng khuyên bảo cô, chỉ có cô là thờ ơ không động lòng, hung hăng lặp lại, qua đây, chẳng qua là đi xét nghiệm DNA của ngươi, ta liền biết, mỗi lần ta đều phải chịu thua, làm sao bởi vì có nhiều người, liền muốn thay đổi kết cục chứ. Chỉ là, ở trước mặt nhiều người như vậy Trần Mông bị đánh, lòng thấp thỏm, cô nhìn ta cũng không dục, đợi khi ta đứng ở trước mặt cô nói, đưa ta ra, đưa tay, vẫn thật sự phải bị đánh mông sao? Dương Vũ Đồng vẫn nhìn thấu tâm tư của đứa trẻ, chỉ là đưa tay không phải muốn đánh nơi bị nàng bảo hộ thôi. Không đưa tay thì nằm sấp cho ta, ta sửng sốt một chút, đây là ý gì? Đưa tay bước kế tiếp không phải nằm sấp sao? Hiện tại không đưa tay mới phải nằm sấp. 1. Cô điếm số, lại là quy tắc đếm tới 3. 2. Tuy không nghĩ ra, nhưng vẫn là đem hai tay từ phía sau giơ lên ở trước mặt cô. Ngay ở khi Dương Vũ Đồng đang muốn đếm 3, đôi tay nhỏ kia xuất hiện ở trước mặt mình. Nói một vòng, tức giận vốn dĩ mất rồi. Hơn nữa, cô lại làm sao không hiểu nhóc con này là muốn bảo vệ mình mới chống đối lão già chứ? Nhưng khi nhìn thấy trên bàn tay nhỏ kia còn dính một sợi tóc đen nho nhỏ, tức giận lại dâng lên, đau lòng, tại sao đến bây giờ, đứa trẻ còn ôm ấp hoài nghi đối với cô, bốp, hai tay bị người cắt một đao, à, ô ô ô ô ô, ta đau đến lại khóc thét lên. Dương lão phu nhân lập tức tiến lên đoạt lấy hung khí trên tay Dương Vũ Đồng. Điên rồi sao, dùng sức như vậy, tay của đứa trẻ đều bị ngươi đánh gãy rồi. Đem chổi lông gà vứt đến rất xa, lại lệnh người làm đều vây xem cuộc vui lấy thuốc đến. Chính mình liền cẩn thận cầm lấy đôi tay nhỏ kia kiểm tra. Quả nhiên, vết hằn cao vút dị thường bám vào phía trên. Đúng là kẻ điên. Bà ngoại mắng cô một câu, Dương Vũ Đồng không tranh luận với mẫu thân, theo thói quen ngồi trên sofa, ai bảo nàng hoài nghi mình, mới đánh một cái tiện nghi cho nàng rồi, nghĩ là nghĩ như vậy, nhìn nhóc con trước mặt khóc đến không lên được hơi, trên hai cái tay còn rõ ràng một dấu vết sưng lên. Trái tim nếu không đau, thì sẽ không để ý nàng hoài nghi mình rồi, qua đây, cô đưa tay về phía ta. Âm thanh hòa hoãn rất nhiều so với vừa rồi. Còn qua, đánh không đủ sao? Dương lão phu nhân đau lòng cháu gái mà nói. Cô mắt lạnh nhìn bà ngoại một chút, ánh mắt trở lại trên người ta. lại là loại ánh mắt để ta không thể không thỏa hiệp kia. Ta khịt khịt mũi, méo miệng đi đến phía cô. Cô ôm ta ngồi ở bên cạnh cô, nâng tay của ta liếc nhìn hỏi, có đau hay không? Không chờ ta trả lời, bà ngoại thì châm biếm cô, người đưa tay để ta đánh, thử xem thì biết. Dương Vũ Đồng trợn mắt mẹ mình một cái, cầm lấy thuốc người làm đưa tới, dặn dò người làm đi lấy ly sữa bò nóng, sau đó xoa thuốc lên tay nhỏ, còn thường thường thổi một chút hòa hoãn kích thích thuốc mang đến cho vết thương. Nhớ kỹ, sau này không cho đẩy người như thế, cô nghiêm túc nói, ta khịt mũi, nhẹ nhàng ưm một tiếng, bôi xong thuốc, cô chăm chú nhìn ta, dùng ngón tay trỏ lau đi nước mắt trên mặt ta, chú ý nghe cho ta, lời nói ta chỉ nói một lần ở hôm nay, ta gật đầu, không biết cô muốn nói gì, trên bụng ngươi có phải là có 4 cái vết tích nhỏ hình trăng lưỡi liềm không? Ta chớp chớp mắt, lần nữa gật đầu, đích thật là có, hơn nữa là từ nhỏ đã có rồi, có biết làm sao tới hay không? Ta lắc đầu, cái này ta đã từng hỏi ra ra, hắn cũng nói không biết, cô lau nước mắt vừa rồi nhỏ xuống của ta, là ta làm, cô làm, ta nghi hoặc nhìn cô vén lấy tóc rối trên trán ta, ở khi ngươi vừa ra đời vẫn chưa tới 5 phút, y tá đem ngươi ôm đến để ta xem. Ta một tay đẩy ngươi ra, không cẩn thận rạch chúng. Nói xong, cô đem tay trái giơ lên lắc lắc ở trước mặt ta. Ta lập tức giằn áo lên, vết sẹo lộ ra, 4 ngón tay thì ấn ở bên cạnh. Quả nhiên, độ cong của móng tay cùng nhất với độ cong vết sẹo. Thế nào, còn muốn xét nghiệm hay không? Tay của cô rời khỏi da bụng của ta, tỉ mỉ chỉnh quần áo cho ta. Tuy ngươi nói vết sẹo ăn khớp, nhưng mà chỉ bằng vào điểm ấy thì xác định ta là con của ngươi. Không phải ta không tin ngươi, mà là, ta đối với mình không có lòng tin, ta không có một điểm giống ngươi, đặc biệt là ngươi ưu tú như vậy, làm sao có khả năng ở lúc 16 tuổi thì sinh ta dở tệ như vậy. Cô thở dài, đừng nghĩ những chuyện lung ta lung tung kia, trừ phi gia gia của ngươi đánh cháo ngươi. Bằng không ngươi chính là đứa trẻ ta sinh lúc 16 tuổi. Hay là nói ngươi không thể tiếp nhận bị một người chưa thành niên sinh ngươi ra. Làm sao có, ta dùng sức lắc đầu. Cô ôm ta vào lòng, vỗ lưng của ta, vậy thì tốt, dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi thật không yên tâm, vậy chúng ta liền đi xét nghiệm đi, nhưng ta là không có lo lắng chút nào. Ta còn thực sự không biết đầu của ngươi là chứa cái gì. Lên lớp luôn mờ ám. Tan học lại muốn xét nghiệm DNA. Ta ngượng ngùng bĩu môi. Cũng dùng tay ôm vòng eo của cô. Ở trong lòng cô gật đầu. Dương Vũ Đồng cuối cùng có chút nụ cười. Kỳ thực chuyện tối nay. Cũng không thể chỉ trách nàng. Làm sao có người mẹ khi đứa trẻ sinh ra không tới 5 phút. Thì vội vã mặc cho người khác ôm đi cốt nhục của mình chứ. Rõ ràng thì từng có ám ảnh một lần, còn kéo nàng đi hại nàng khóc đến lợi hại. Tên gia hỏa này, vừa rồi cả bà ngoại cũng kêu rồi. Nhưng mẹ, thật không biết lúc nào mới có thể để nàng kêu một tiếng nữa. Xem ra sau này chính mình thêm ít sức rồi. Tiểu thư, sữa bò, người làm bưng tới sữa bò, đánh gãy dòng suy nghĩ của Dương Vũ Đồng. Nè, cô vỗ lưng của ta nói, uống cạn rồi ngủ, ta ngồi thẳng người, tại sao phải uống sữa bò, ta không phải đứa nhỏ rất lâu rồi, cô cầm lấy đưa tới bên môi ta, sau này mỗi ngày uống ít nhất 1 ly, bác sĩ Viên cũng nói, vóc người ngươi quá lùn rồi, còn không có thịt, quản đầu của ta rồi quản cái bụng quản xong rồi thì quản thân thể, cô là quản ta càng ngày càng nghiện. Cầm lấy, không phải đánh một cái tay thì gãy rồi chứ. Giơ tay cầm, ta từng ngụm đem nó giải quyết đi. Thời gian bữa trưa của ngày hôm sau, cô thật sự đem ta dẫn đi bệnh viện. Bác sĩ Viên đi cùng thu thập mẫu xét nghiệm DNA. Mãi đến tận bác sĩ Viên đem văn kiện có chứa kết quả đặt ở trước mặt cô. Cô đều không có nửa điểm quan tâm, còn đem túi giấy ném cho ta để tự ta xem. Ta ngược lại thật ra căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. vẫn may, giống như cô nói, tỷ lệ quan hệ mẹ con là 99-99. Cô thực sự là mẹ ruột của ta, chỉ là ở khi ta cuối cùng yên tâm xuống, bác sĩ Viên lại chửi ầm lên, nói chúng ta tẻ nhạt, biết rõ kết quả còn đến ham chơi xét nghiệm DNA. Có tiền nên đi làm việc thiện, không phải đến lãng phí tài nguyên bệnh viện. Cô thì sao, đem trách nhiệm đẩy đến sạch sành xanh, nói tới toàn là lỗi của ta, là ta yêu cầu, còn vu oan ta, nếu như cô không đáp ứng thì rời nhà trốn đi, cuối cùng càng là chính mình chạy trốn lưu lại một mình ta bị mắng. Ôi, cách chương.